siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2618 kiếm truyền người hữu duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiên công chủ khẽ gật đầu, nếu như đoán không sai, hẳn là món đồ kia, không nghĩ tới nó dĩ nhiên thẳng đến đều tại Chấn Thiên cung bên trong, với lại ngay tại dưới mí mắt ta cái này. Cái này thật khả năng sao? Vân Trường Không thanh âm đều có chút run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm Hàn Nghiên hộp ngọc trong tay. Hộp ngọc kia trơn bóng như ngọc, phía trên cũng không có cái gì điêu khắc cùng hoa văn, liền là một cái phương phương chính chính thước dài hộp ngọc, không có rõ ràng tiêu ký, một đám Chấn Thiên cung cường giả, hơn phân nửa cũng không nhìn ra vậy rốt cuộc là cái gì. Lão thập ngươi đến nói là rõ ràng, hộp ngọc kia bên trong chứa đến cùng là cái gì. Lục trưởng lão tính tình tương đối gấp nhịn không được hỏi. Vân Trường Không nhìn về phía Chấn Thiên công chủ khẽ gật đầu, Vân Trường Không mới ánh mắt phức tạp mở miệng nói ra. 11 đời công chủ sự tình, các ngươi hẳn là đều biết a, đó là tự nhiên, 11 đời công chủ chính là ta Chấn Thiên cung một thay mặt kỳ tài, toàn bộ vũ trụ ai không biết, hắn nhưng là ta Chấn Thiên cung đánh vào qua gen thần điện tuyệt đại cường giả. Lục trưởng lão chớp mắt trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này hộp ngọc chẳng lẽ cùng 11 đời công chủ có quan hệ? Vân Trường Không khẽ gật đầu. Các ngươi đều hẳn là nhớ kỹ tộc ta trong tư liệu từng có ghi chép 11 đời công chủ đánh vào gen thần điện trước đó, đã từng để lại một câu nói. Kiếm truyền người hữu duyên, cơ hồ là đồng thời tất cả trưởng lão chăm miệng một lời kêu lên, đồng thời đều mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Nghiên hộp ngọc trong tay. Vân Trường Không khẽ gật đầu, 11 đời công chủ kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo, cơ hồ như là thiên bẩm cùng bình thường kiếm đạo tông sư dung hội bách gia chi trường. Sở trường của trăm nhà, sau đó mới có thể tự thành một đường khác biệt. 11 đời công chủ kiếm pháp từ bắt đầu liền tự thành một ô, 3 tuổi luyện kiếm, chưa đầy 20 tuổi kiếm ý đã đạt tới thần hóa chi cảnh, chưa kịp thần hóa, liền tiếp nhận Chấn Thiên công chủ chi vị, tại lúc ấy tộc ta có cực đại nguy cơ tình huống phía dưới, bên trong trừ phản đồ, bên ngoài kháng cường địch chính là cái kia rất nhiều thần hóa cấp trưởng lão, cũng không khỏi đối với hắn nghe lời răm rắp đem ta Chấn Thiên công một lần nữa mang về đỉnh phong ổn định ước vạn năm cơ nghiệp. Một thay mặt thiên kiêu bốn chữ cũng không đủ hình dung 11 đời công chủ công tích thiên hạ đầm phía trên thiên ngoại chi thiên bốn chữ, liền là 11 đời công chủ tiếp nhận thời điểm chỗ khác. Người phi thường tất có phi thường năng, 11 đời công chủ một thân kiếm đạo truyền thừa vậy mà không có lưu tại Chấn Thiên cung bên trong, cũng không có truyền thụ cho bất luận cái gì đệ tử, chỉ là tại hắn phá thiên phạt chiến xông vào gen thần điện trước đó, lưu lại một câu kiếm truyền người hữu duyên, để người hữu duyên tự đi trong vũ trụ tìm kiếm, đến nay cũng không có người biết câu kia kiếm truyền người hữu duyên chỉ đến cùng là ai. Cho tới hôm nay mới thôi, cũng không có người thấy qua 11 đời công chủ lưu lại kiếm pháp. Nhưng là 11 đời công chủ lưu kiếm chuyện này, còn tại trong vũ trụ đã dẫn phát một lần tầm bào dậy sóng, chỉ là cuối cùng ai cũng không có thu hoạch. Vân Trường Không nói xong, ánh mắt rơi vào Hàn Nghiên hộp ngọc trong tay phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao ngươi biết trong hộp ngọc là 11 đời công chủ kiếm pháp truyền thừa đâu? Lục trưởng lão vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi. Vân Trường Không cười khổ nói. Hộp ngọc kia là thiên ngoại chi ngọc chế, loại ngọc này là ta Chấn Thiên cung sở độc hữu, với lại số lượng vốn là cực ít, ngoại nhân rất khó cầm tới, coi như có thể cầm tới, cũng không có khả năng chạy đến nơi đây đến, đem hộp ngọc chìm vào thiên hạ trong đàm, ngươi cảm thấy ngoại trừ tộc ta công chủ bên ngoài còn có ai có thể làm đến loại sự tình này. Lịch đại công chủ đông đảo, ngươi lại như thế nào có thể xác định là 11 đời công chủ? Lục Thúc vẫn còn có chút nghi ngờ không giải. Vân Trường Không chỉ đầu kia ngủ ở thiên hạ bờ đầm bạch tượng. Các ngươi còn nhớ đến, lúc trước 11 đời công chủ tòa kỵ là cái gì không? Nghe nói là một đầu kình thiên cự tượng, thế nhưng là đầu kia kình thiên cự tượng không phải theo sông vào gen thần điện 11 đời công chủ cùng một chỗ biến mất sao? Nói đến chỗ này, lục trưởng lão cũng thay đổi nhan sắc trợn to mắt nhìn Hàn Nghiên hộp ngọc trong tay kêu lên. Chẳng lẽ vậy thì thật là 11 đời công chủ kiếm pháp truyền thừa? Mở ra nhìn xem tự nhiên là biết, Chấn Thiên công chủ nói ra. Ta đến mở ra, lục trưởng lão tâm tình trực tiếp lách mình Hàn Nghiên trước người, đưa tay liền muốn đi bắt hộp ngọc kia. Thế nhưng là bàn tay của hắn còn không có đụng phải hộp ngọc, lại đột nhiên cảm giác thân thể đằng sau truyền đến một cỗ cực lớn lực lượng ngạnh sinh sinh đem hắn thân thể hút tới. Bành, sáu dài lão tứ chân mở lớn đâm vào có khắc thiên ngoại chi thiên bốn chữ trên thạch bích mặt đều nhanh muốn đụng bẹp. Thiên hạ bờ đầm bạch tượng cái mũi vừa thu lại con mắt đều không có mở ra y nguyên tiếp tục ở nơi đó ngủ say. Vân Trường Không gặp cái kia lục trưởng lão bi thảm bộ dáng, cười khổ nói. Lục sư huynh, người cũng quá nóng lòng, người cũng không nghĩ một chút 11 đời công chủ như thế tính cách há lại sẽ tùy tiện để cho người ta mở hắn hộp ngọc. Lục trưởng lão có chút chật vật đứng lên, trừng mắt liếc Bạch Tượng, cũng không dám đi gây sự với nó. Nếu thật là 11 đời cung chủ tòa kỵ, vậy thì không phải là bình thường thần hóa nhưng so sánh. Hàn Nhiên, mở hộp ngọc ra a, Chấn Thiên cung chủ nói với Hàn Nhiên. Hàn Nhiên hướng Hàn Sâm nhìn qua, Hàn Sâm khẽ gật đầu, nghe bọn hắn ý tứ, Hàn Nhiên tựa hồ nhặt được tiện nghi, chỗ tốt như vậy Ngô sao không cầm, nói không chừng kia cái gì 11 đời cung chủ lưu lại số lớn tài nguyên, vậy sau này Hàn Nhiên tấn thăng con đường cũng không cần phát sầu. Hàn Nhiên đưa tay án lấy hộp ngọc kia cũng không có khóa lại, nàng ngọc thủ nhếch lên, liền đem hộp ngọc kia cái nắp lật ra, lập tức chỉ gặp một vệt ánh sáng ảnh từ đó bay ra, lại là một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử quang ảnh. Nhìn không ra niên kỷ, dường như rất trẻ trung, thế nhưng là lại cho người ta một loại trải qua tang thương sau lắng đọng cảm giác. Nghĩ đến các ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ đem đồ vật đặt ở thiên hạ trong đàm, bất quá không cần nhụt chí, dù sao các ngươi đều là ta đồ tử đồ tôn, đoán không được lão tổ tông tâm tư cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận hiện tại là ai chấp trưởng Chấn Thiên Cung, cần nghe ta chi lệnh kiếm truyền người hữu duyên, Bạch Tượng lựa chọn người, chính là ta kiếm pháp người thừa kế, vật trong hộp cũng chỉ có hắn có thể kế thừa, không được có tuân. Nếu không tất có đại hỏa, ngẫm lại cũng là thú vị, nghĩ đến có rất nhiều các tộc sinh vật vì nó tìm khắp đại vũ trụ a, không biết ta thiên tộc bên trong vị nào tiểu bối có này vận khí. Nói đến chỗ này, quang ảnh kia cũng đã tiêu tán, lại không nửa phần vết tích. Chấn Thiên cung chủ đám người thần sắc đều là cực kỳ cổ quái, trong truyền thuyết 11 đời cung chủ anh minh thần võ, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại là như thế một cái người không đáng tin cậy, đầy người ác thú vị. Ta nói lão tổ tông, người cũng quá không đáng tin cậy, ngươi đầu này Bạch Tượng lựa chọn người hữu duyên, nàng căn bản cũng không phải là thiên tộc có được hay không? Hơn nữa còn là một cái ký danh đệ tử, Chấn Thiên cung chủ tâm bên trong gọi là một cái phiền muộn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là dựa theo 11 đời cung chủ nói, đem kiếm pháp truyền thừa cho Hàn Nhiên, như vậy Chấn Thiên cung thần bí nhất một môn kiếm pháp như vậy truyền vào bàng môn. Thế nhưng là nếu như không cho, bọn hắn đây chính là chống lại 11 đời cung chủ di mệnh, truyền đi cũng không tốt. Trọng yếu nhất chính là, 11 đời cung chủ tòa kỵ còn ở đây, bọn hắn nếu là không cho, đầu kia Bạch Tượng chỉ sợ cũng sẽ cái thứ nhất không đáp ứng. Trong lúc nhất thời tất cả Chấn Thiên cung trưởng lão chi lưu, đều là thần sắc biến ảo không chừng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cách chương.